Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Mình là Mà Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra ở Thượng Hải nha các bạn. Và trước khi bước vào nội dung chính thì các bạn cho mình xin ít phút, mình lại giới thiệu cho các bạn một cuốn trinh thám mới vừa ra mắt luôn các bạn. Là cuốn này, Cái Bóng Trầm Mặc. Nó bự ghê không các bạn? Nó bự hơn cái mặt của mình luôn á. Cái cuốn này nó được viết bởi tác giả Giật An. Giật An là nhà biên kịch và là chuyên gia hoạch định phim nổi tiếng ở Trung Quốc các bạn. Hiện đang là giám đốc nghệ thuật tại công ty điện ảnh Da Vinci Bắc Kinh á. Cái cuốn này nó mở đầu khá là lạnh, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn. Một cơ thể lạnh ngắt trong chiếc áo khoác màu đỏ được tìm thấy ở dưới lớp băng lạnh ngắt của hồ Phù Dung. Chiếc hồ này nằm ở một góc khuôn viên trường Đại học Sư phạm Trung Châu. Và trùng hợp là nữ nạn nhân được tìm thấy là cựu sinh viên của cái trường này luôn. Qua khám nghiệm pháp y với cái nồng độ cồn vượt ngưỡng và những cái dấu vết ở hiện trường, họ đã nhận định là nạn nhân do quá say mà đi vào mặt băng, băng sụp dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên, có một vị cảnh sát già đầy kinh nghiệm, ông này sẽ là người dắt chúng ta đi qua từng lớp bí ẩn của cái bộ truyện này. Chỉ với cái vết son môi trên chai rượu rỗng và các lập luận của các yếu tố hiện trường mà ông đã đưa ra nhận định là đây không phải là một vụ tai nạn. Cái sự việc này nó đã khởi đầu cho một chuỗi bí ẩn bị chôn vùi suốt 12 năm ở cùng một địa điểm, cùng chiếc áo khoác màu đỏ, cùng bóng dáng tử thần lặng lẽ ẩn mình trong màn sương của ký ức. Nhưng đâu mới là sự thật và ai mới thực sự là kẻ lẩn khuất trong bóng tối? Với cuốn này, vừa đọc vừa tưởng tượng, các bạn sẽ có cảm giác như là đang xem một thước phim chậm rãi nhưng mà ám ảnh, nơi từng chi tiết nhỏ đều có thể là chìa khóa để mở ra một bí mật lớn. Nó sẽ khiến cho chúng ta không ngừng suy đoán. Đọc trinh thám với mình là nó phải có được cái cảm giác đó thì mình mới thích. Cái Bóng Trầm Mặc sẽ đưa độc giả vào câu chuyện giống như đưa vào một mê cung của những chiếc mặt nạ và danh tính, quá khứ đang xen với hiện tại. Mỗi lần tưởng là đã khui ra được sự thật rồi thì bất ngờ nó sẽ xuất hiện một cái nút thắt. Nó làm mấy lần như vậy các bạn. Mình đánh giá đây là một trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám hiếm hoi mà vượt lên trên yếu tố phá án thuần túy để mang đến những cái giá trị nhân văn. Đọc xong thì có lẽ chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ về cách nhìn nhận một con người. Đôi khi chúng ta cũng đánh giá người ta chỉ qua bề ngoài thôi, nhưng bề ngoài thì đâu thể nào nói lên toàn bộ con người họ được. Cuốn này nó đời lắm các bạn. Nhiều khi quên mất là mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết hư cấu luôn. Ok, nếu bạn nào đang tìm một cuốn sách vừa ly kỳ, vừa hấp dẫn, sâu lắng và xúc động thì Cái Bóng Trầm Mặc xứng đáng nằm trong bộ sưu tập trinh thám của các bạn. Các bạn có thể tham khảo ở đường link ở góc màn hình ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái vụ án hôm nay mình kể nó xảy ra ở Thượng Hải. Không biết có bạn nào đã đến Thượng Hải chưa? Nhiều người ở Thượng Hải chỉ cần đi ngang qua cái ngã tư đường Trùng Khánh và đường Diên An ở Thượng Hải sẽ thấy đây là một nơi rất là đông đúc và sầm uất, và nổi bật là Cũ Long Trụ ngay bên dưới chân cầu Dược. Cái trụ này các bạn, nó được bao phủ bằng thép, bề mặt được chạm khắc những họa tiết rồng bay uốn lượn quanh trụ rất là sống động. Nếu mà chịu khó đếm thì chúng ta sẽ đếm được có tổng cộng 9 con rồng bay quanh. Bởi vậy nó gọi là Cũ Long Trụ. Vào những năm 90 thì thành phố Thượng Hải bắt đầu thực hiện các công trình cầu vượt ở trên cao để cải thiện cái tình hình tắc nghẽn giao thông, kẹt xe này nọ. Cái công việc ban đầu người ta khởi công thì nó rất là suôn sẻ và thuận lợi. Khoan lỗ, đóng cả đống cột trụ không sao hết á. Tuy nhiên, khi thi công đến cái nút giao ở ngã tư nối Đông Tây và Nam Bắc thì gặp chuyện. Dù cho công nhân có cố gắng cỡ nào thì cũng không thể nào mà khoan sâu hơn được để mà có thể đóng được cái cọc trung tâm. Nếu mà xét về địa chất ở khu này thì Thượng Hải nó nằm ở bình nguyên được tích tụ tại ngã ba sông Trường Giang. Nó không phải là một địa tầng phức tạp Vậy mà rất nhiều kỹ sư lâu năm có mặt ở đây cùng với các kỹ thuật tiên tiến và máy móc hiện đại vẫn không thể khoan xuống được cái cọc trụ đúng vị trí. Cái công trình này sau đó thì nó tạm thời bị dừng lại. Có người nói là có khi nào nó liên quan đến vấn đề phong thủy long mạch gì không? Có lẽ là phải mời thầy phong thủy tới để xem. Thì cái ý kiến này ngay lập tức bị các chuyên gia kỹ thuật người ta phản đối. Người ta cho là làm như vậy là mê tín. Thế là cái công trình này lại được tiếp tục và mời những kỹ sư giỏi nhất tới, thay thế những cái mũi khoan đang dùng bằng những cái mũi khoan mới nhất, cứng nhất, nhưng mà vẫn không khoan xuống được. Đại diện lãnh đạo thành phố Thượng Hải lúc bấy giờ mới mời một vị cao tăng là Trần Thiền Đại Sư, phương trưởng của chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải, đến để xem. Vị cao tăng này chỉ nhắm mắt chắp tay một hồi lâu và nói là cái vị trí này là long mạch ở Thượng Hải. Ở bên dưới có một con ô ngạc ngư thành tinh trú ngụ. Ngạc ngư là con cá sấu các bạn. Ô ngạc ngư tức là con cá sấu đen. Khi mà khoan xuống là khoan trúng lưng của nó, cho nên không thể nào mà khoan sâu hơn được nữa. Bây giờ chỉ có một cách, đó là lập một cái đàn làm phép để cho con ô ngạc ngư, tức là cái con cá sấu đen đó, nó rời đi. Đồng thời xây trụ thép chạm khắc chính con rồng bay lên để không phạm vô long mạch. Thì sau 7 ngày 7 đêm làm pháp sự, cuối cùng đại sư gần kiệt sức luôn, thì ổng mới nói là con ô ngạc ngư nó đã đi rồi, có thể tiếp tục khoan trụ. Quả thật là sau đó cái mũi khoan lúc trước đưa xuống là đứng, đưa xuống là đứng, bây giờ đưa xuống một cái nó ngọt luôn các bạn. Rất là thuận lợi, công việc cắm trụ cũng diễn ra rất là suôn sẻ sau đó. Phía nhà thầu cảm thấy rất là vui mừng, cho nên chuẩn bị rất là nhiều lễ vật để đến chùa cảm tạ vị cao tăng. Nhưng mà phương trưởng của chùa đã không nhận, nói là bản thân chỉ muốn tích công đức cho dân chúng thôi, chứ thật ra ông đã phạm vào thiên cơ rồi, không sống được bao lâu nữa. Không ngờ là mấy ngày sau đó thì đại sư đã viên tịch. Cái câu chuyện này được lưu truyền với nhiều dị bản. Cũng có người cho đó chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng ít ai lý giải được cái hiện tượng này. Nếu mà chỉ là truyền thuyết thì tại sao chỉ với một cái cây cột thôi mà cả hàng trăm kỹ sư phải tập trung lại? Rồi tại sao rất là nhiều cột trụ chỉ đúc bằng xi măng mà riêng cái cây cột này là phải bọc thép, rồi còn phải chạm khắc rồng bay trên đó nữa? Cái câu chuyện này thì có lẽ chỉ có những người tham gia trực tiếp năm đó thì mới có thể biết được. Thượng Hải nó như là một cái khu vực giao thoa giữa hiện đại và cổ điển, nên đôi khi người ta giữ lại một số cái truyền thuyết bí ẩn như vậy nó cũng hay hay. Nếu các bạn du lịch ở Thượng Hải thì khi mà xe đi ngang cái khu vực này, thế nào cũng được hướng dẫn viên kể cái câu chuyện về Cửu Long Trụ mà mình vừa kể cho các bạn nghe. Các bạn nào đã đến Thượng Hải rồi, tận mắt nhìn thấy Cửu Long Trụ rồi thì comment cho mọi người biết thêm ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay, xảy ra tại Thượng Hải vào năm 96. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Còn nếu có điều kiện hơn thì ủng hộ các sản phẩm trên Machu Tạp Hóa và Cà Phê An Nhiên Sài Gòn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vào một buổi tối cuối tháng 8 năm 1996, trực ban của phòng điều tra hình sự của Cục Công an Thượng Hải nhận được một cuộc điện thoại báo án. Một vụ án mạng đã xảy ra tại đường Linh Khâu, quận Hồng Khẩu, thành phố Thượng Hải. Nạn nhân là bà Đới Hậu Anh, 58 tuổi, và cháu gái là Đới Huệ, 19 tuổi. Cái tên Đới Hậu Anh lập tức đã làm cho người đội trưởng đội điều tra hình sự Thượng Hải lúc đó là ông Thạch Minh Hà có chút giật mình. Những người trong hệ thống cảnh sát thì có thể không biết tới cái tên Đới Hậu Anh, nhưng những người trong giới văn chương chắc chắn biết đến tên của bà Đới Hậu Anh. Ngoài từng là giảng viên của trường đại học Hoa Đông và Phúc Đán, bà còn là một nhà văn rất nổi tiếng. Đội trưởng Thạch Minh Hà cũng không phải là người trong giới văn chương, nhưng mà vợ của anh là giáo viên ngữ văn tại Đại học Thượng Hải và đồng thời cũng từng là sinh viên của bà Đới Hậu Anh. Ông đã từng nghe vợ của mình nhắc đến nhà văn tài năng này, nên bây giờ nghe tên một cái là lập tức nhận ra. Mặc dù cũng có đôi chút bàng hoàng, nhưng mà là một sĩ quan chuyên nghiệp, ông vẫn bình tĩnh triển khai lực lượng lập tức xuống hiện trường. Khi mà đội hình sự của Thượng Hải đến nơi, thì hiện trường đã được phong tỏa bởi lực lượng hình sự của quận Hồng Khẩu. Một hàng rào rộng khoảng 40 mét vuông đã được dựng lên trước một cánh cửa trong một con hẻm. Và hơn 200 người đang đứng ở bên ngoài hàng rào nhìn vào với cái ánh mắt tò mò. Có lẽ người dân ở khu vực này chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào mà có nhiều cảnh sát đến như vậy tập trung tại một căn nhà. Người phát hiện vụ án là cặp vợ chồng em trai của bà Đới Hậu Anh. Thời gian gần đây thì họ đã gửi con gái của họ là Đới Huệ sang để ở cùng với bà Đới Hậu Anh cho tiện việc học hành. Lúc 3 giờ chiều thì họ có gọi điện nói chuyện với con gái Đới Huệ, nói là chiều nay cha mẹ sẽ qua thăm bác với lại thăm con. Con gái họ đã nói là bác Đới đi siêu thị, lát nữa bác Đới mới về. Lát nữa bác Đới về thì mang đồ ăn về, con sẽ nấu mấy cái món ngon để đãi cho cha mẹ. Vào khoảng gần 6 giờ chiều thì hai vợ chồng đã đến nhà của bà Đới và đứa con gái họ đang gửi ở đây á, thì thấy cửa khóa. Gọi hoài mà không thấy bà chị Đới Hậu Anh đâu hết, không thấy trả lời. Không lẽ là đi siêu thị chưa có về? Rồi nhỏ con gái Đới Huệ cũng không thấy thưa luôn. Hay là nó chạy ra chợ mua thêm vài món để nấu ăn? Hai người trong cái lúc mà đang suy nghĩ dẫn dơ vậy thì sực nhớ ra là hồi trước á, bà chị là bác Đới á, có nói là có để một cái chìa khóa dự phòng ở bên nhà người bạn thân ở gần đó là giáo sư Ngô. Vì bà dạo này cũng hơi bị đản trí, nhiều khi ra ngoài á, lại quên mang chìa khóa. Mỗi lần như vậy á, hoành về là phải gọi thợ tới mở rất là phiền phức. Cho nên bà đã gửi một cái chìa dự phòng qua nhà bạn thân. Lỡ mà quên thì bà sẽ đi qua nhà bạn thân lấy cái chìa khóa đó về mở cửa. Vì vậy mà hai vợ chồng người em đã đi bộ sang nhà của giáo sư Ngô để mà mượn chìa khóa về mở cửa. Và vì giáo sư Ngô cũng sẵn tiện muốn qua nhà bà Đới để mà mượn một số cuốn sách, cho nên là đã cùng hai vợ chồng để sang nhà của bà Đới Hậu Anh. Khi mà tới nơi, mở cửa bước vào, một điều kinh hoàng nhất nó đã diễn ra trước mắt họ. Máu loang khắp sàn. Bà Đới và con gái của họ đã chết một cách thê thảm. Hai vợ chồng dường như là đổ quỵ. Giáo sư Ngô tuy cũng kinh hoảng tột độ, nhưng mà cũng kịp trấn tĩnh để mà gọi điện cho cảnh sát. Hiện trường bên trong rất là hỗn loạn. Kết cấu của căn nhà này là một phòng khách, ba phòng ngủ, một phòng làm việc. Nơi nào nó cũng rối tung, đầy mùi tang tóc hết. Ở từ cửa đi vào sảnh của phòng khách là xác của bà Đới, tức là bà Đới Hậu Anh, 58 tuổi. Bà mặc một cái áo khoác nỉ ngắn tay màu xám, bên trong là loại đồ bộ thường mặc ở nhà. Xung quanh là ngổn ngang, tung tóe rau, củ, quả, thịt thà, thịt heo, thịt bò, gia vị vân vân, là những cái thực phẩm mà bà mới vừa đi siêu thị về. Ở trên người bà Đới có khoảng hơn 30 vết tác động từ vật sắc nhọn phân bổ ở đầu, cổ, lưng và cánh tay. Có vẻ như bà Đới vừa về đến nhà là đã bị tấn công rồi. Bà đã có kháng cự, nhưng bấy nhiêu sức lực là không đủ để chống lại kẻ sát nhân trong tay cầm hung khí, như là đang quyết tâm đoạt mạng của bà. Đi sâu vào bên trong một chút thì ngay cửa phòng ngủ số 1 là xác của cháu gái Đới Huệ, 19 tuổi. Cô mặc một chiếc váy dài qua gối màu trắng, có họa tiết hoa màu xanh. Trên người của cô cũng có mấy chục vết tác động. Bên cạnh là một cây lau nhà bằng tre, có dấu tay máu của Đới Huệ trên đó. Có vẻ như Đới Huệ đã dùng cái cây lau nhà này chống trả lại kẻ sát nhân, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại những cái đòn tấn công mạnh mẽ của hắn. Ở trên nền đất, người ta phát hiện một con dao đầy máu. Khi pháp y kiểm định so sánh với hình dáng của vết thương trên người nạn nhân thì xác định con dao này chính là hung khí mà kẻ thủ ác đã sử dụng. Nó là con dao làm bếp, nhưng tạm thời chưa thể xác định được là nó được lấy ở trong bếp của nhà bà Đới hay là do hắn tự mang tới để gây án. Ở góc phía nam phòng khách có một cái bàn trà, có hai cái ly trà được rót nước và một cái ấm trà đặt gần ở đó. Một ly thì đã cạn một nửa, có dấu vân tay của Đới Huệ. Ly còn lại không có dấu vân tay và dường như là còn đầy. Vì cả cái bàn này nó nằm sát góc tường ở bên trong, cho nên nó đã không bị ảnh hưởng bởi cuộc ẩu đả. Căn nhà dường như bị lục tung lên, giống như là kẻ thủ ác đang tìm kiếm một thứ gì đó. Ở trong ba cái phòng ngủ, một phòng ngủ của bà Đới, một phòng ngủ của cháu gái Đới Huệ và một phòng ngủ bỏ trống để dành cho con của bà Đới mỗi khi từ nước ngoài về thăm sẽ ở. Tất cả các ngăn kéo, quần áo đều bị ném ra hết, dấu hiệu lục lọi rất là rõ ràng. Ở trong phòng làm việc của bà Đới, nó giống như là một cái thư viện thu nhỏ vậy. Nó cũng cùng chung số phận luôn, gần như là bị lục tung tóe hết. Bà Đới là một nhà văn. Trong phòng làm việc của bà không biết bao nhiêu là sách vở, tài liệu nghiên cứu, các tác phẩm văn học trong và ngoài nước v.v. Bình thường thì nó sẽ được xếp kín ở trên kệ sách. Cái kệ đó có rất là nhiều tầng, và có hai cái kệ như vậy, một cái kệ ở sau lưng và một cái kệ ở bên phải bàn làm việc. Hai chiếc rương lớn chứa sách vở và một chiếc rương chứa hàng ngàn bức thư từ để ở phía trước bàn làm việc cũng bị mở toang và đổ hết ra ngoài. Nói chung là gần như toàn bộ cái phòng làm việc đã bị lục tung hết lên. Khung cảnh nó ngổn ngang sách vở thư từ, giống như là mới trải qua một cái trận động đất. Trên tường chỉ còn lại những cái kệ chỏng chơ thôi. Có vẻ như là kẻ thủ ác đang muốn tìm két sắt, hay ít nhất là cái chỗ giấu tiền, giấu trang sức của bà Đới. Chỉ trừ cái ngăn kéo của cái bàn làm việc ấy, thì kẻ thủ ác đã có cậy. Nó có vết cậy khóa, nhưng mà có vẻ như cứng quá, cậy ra không có được thì không có mở ra thôi. Còn lại là đều được mở hết. Khi cảnh sát mở cái ngăn kéo đó ra thì bên trong chỉ có giấy tờ tùy thân và các bằng cấp của bà Đới thôi. Cho dù hắn có cậy ra được thì thật sự cũng chẳng có gì có giá trị về mặt kinh tế trong này hết. Vì bà Đới, tức là bà Đới Hậu Anh và cháu gái Đới Huệ là những người sống trực tiếp tại ngôi nhà này thì đã tử vong toàn bộ, cho nên chưa thể thống kê chính xác cái số tài sản mà kẻ thủ ác đã lấy đi. Tuy nhiên, dựa vào lời khai của những người thân và những người từng tới nhà của bà Đới thì tạm thời có thể thống kê một số tài sản bị mất. Đôi bông tai, sợi dây chuyền của cả hai nạn nhân đều bị lấy đi. Bà Đới ngày thường có đeo thêm một chiếc vòng tay bằng bạc, một chiếc đồng hồ cơ nữ hiệu Thượng Hải đã cũ rồi, và một chiếc chằn hạt đeo tay cũng bị lấy đi. Một chiếc máy cassette cầm tay hiệu Aiwa cũng bị lấy đi. Cái chiếc máy này là kiểu máy Walkman hồi xưa các bạn. Những người mà lớn tuổi một chút sẽ nhớ cái loại máy này. Nó xài băng cassette để phát nhạc. Và cái chiếc máy này thì nó có thêm một chức năng, đó là thu âm giọng nói. Vì vậy mà các nhà văn, các nhạc sĩ họ rất là yêu chuộng vào cái thời đó. Các bạn có biết tại sao là các nhà văn và các nhạc sĩ hay là những cái người hoạt động liên quan đến sáng tác, người ta lúc nào cũng có một cái máy thu âm cầm tay không? Là để mỗi khi họ có những cái ý tưởng sáng tác nó chợt lóe lên các bạn. Một ý văn, một giai điệu, một vần thơ, vân vân. Nhưng mà lúc đó có thể họ đang ở ngoài đường, họ không có chuẩn bị giấy bút, đang ngoài quán nước hay sao đó chẳng hạn, thì họ sẽ lấy cái máy ghi âm ra để người ta đọc lại cái đoạn văn, đoạn thơ đó, hay là ngân nga cái giai điệu vừa mới lóe lên trong đầu họ để ghi âm lại. Rồi khi về thì họ sẽ soạn thành một cái sáng tác hoàn chỉnh. Chứ nếu mà không có lưu lại kịp thời á, thì nhiều khi á, là về đến nhà hay là thời gian trôi qua, người ta quên mất là người ta đã từng có ý tưởng đó luôn các bạn. Thí dụ giống như là đang đi ngoài đường đi ha, cái chợt nghĩ ra một cái đoạn nhạc mới nó hay hay, cái người ta ngân nga không? Đó, người ta chỉ ngân nga vậy thôi, người ta thu âm vô cái máy, cái về cái người ta mới nghe lại, cái người ta mới soạn lại thành nhạc. xong rồi người ta mới viết cái lời vô, à, kiểu như là ngồi trong quán cà phê an nhiên, lòng bỗng thấy ung dung tự tại, dù ngoài kia còn bao ngang trái, bạn và tôi vẫn chung bước ngày mai. À, cái kiểu vậy đó các bạn. Thì người ta sẽ lưu những ý tưởng của người ta bằng cái cách đó. Có vẻ như mình mới vừa quảng cáo trá hình. Chúng ta trở lại vụ án. Ngoài những cái hiện vật trên, còn một số tiền mặt là 800 tệ mà cha mẹ của Đới Huệ đã gửi cho cô vào tuần trước để làm phí sinh hoạt trong những tháng tới thì cũng không tìm thấy. Ngoài ra, cảnh sát cũng không thể xác định được là kẻ thủ ác đã tìm thấy những gì nữa và đã lấy đi những thứ gì. Sau khi mà các kỹ thuật viên thu thập tất cả các dấu vết ở hiện trường, tiến hành phân tích, tách những cái dấu vân tay của hai nạn nhân và các dấu vết của ba người có mặt ở hiện trường sớm nhất là cha mẹ của nạn nhân Đới Huệ và giáo sư Ngô, thì cảnh sát đã thu được dấu vân tay, dấu máu, dấu giày không thuộc về hai nạn nhân và ba nhân chứng đầu tiên, khả năng cao là của nghi phạm để lại. Dù chưa thể biết hắn là ai, nhưng xác định được hắn chỉ có một mình, không có trợ thủ. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy một đôi vớ còn dính máu, có họa tiết hoa nhỏ ở mép vớ, không giống bất kỳ đôi vớ nào ở trong nhà của bà Đới, được phát hiện ở trong phòng tắm, khả năng cao cũng là của hung thủ luôn. Do cửa chính không có dấu hiệu bị cậy phá, cho nên ban đầu có thể xác định là hung thủ có thể là người quen. Tuy nhiên thì chưa thể xác định chính xác được động cơ của kẻ giết người này là với mục đích cướp của hay là vì hận thù sâu xa nào đó mà đã ra tay tàn sát, rồi sau đó mới tạo cái hiện trường hỗn loạn giống như một vụ cướp để mà đánh lạc hướng điều tra. Chúng ta sẽ cùng cảnh sát Thượng Hải điểm qua tiểu sử và vòng tròn các mối quan hệ của hai nạn nhân xem có vấn đề gì đáng nghi hay không. Bà Đới, tức bà Đới Hậu Anh, 58 tuổi, sinh ra ở tỉnh An Huy trong một gia đình đông anh chị em, có tới 7 anh chị em, và bà là chị thứ hai. Dù là gia đình của bà thời đó rất là nghèo, nhưng mà do thành tích học tập rất là tốt, vì vậy bà được nhận vào trường trung học cơ sở Lâm Tuyền, là một cái trường khá nổi tiếng ở quê của bà. Đến năm 1956 thì bà tiếp tục được tuyển vào khoa tiếng Trung của Đại học Sư phạm Hoa Đông. Sau khi tốt nghiệp, bà được phân công về Viện Văn học Thượng Hải làm công tác nghiên cứu, và sau đó bà được chuyển về cơ sở Đại học Phúc Đáng để thực hiện công tác giảng dạy. Bà từng lập gia đình nhưng mà cũng đã ly hôn rồi. Sau đó thì bà một mình nuôi nấng và dạy dỗ đứa con gái. Ở trong cái thời kỳ cách mạng văn hóa của Trung Quốc thì bà Đới Hậu Anh đã gặp một nhà thơ rất là nổi tiếng tên là Văn Kiệt, lớn hơn bà 15 tuổi. Cái tình cảm của họ phát triển từ thông cảm sang thấu hiểu, cuối cùng là chuyển thành yêu thương. Tuy nhiên thì họ đã không thể thành đôi bởi vì Văn Kiệt đã qua đời. Ông đã tự kết liễu để chứng minh sự trong sạch của mình khi mà bị Hồng vệ binh bắt giữ. Đến năm 1978 thì bà đã viết một cuốn tiểu thuyết đầu tay có tựa đề là Cái chết của một nhà thơ, được viết dựa trên mối tình và con người mà bà đã từng yêu say đắm, đó chính là nhà thơ Văn Kiệt. Sau này, bà viết rất là nhiều cuốn tiểu thuyết khác, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn sách có tựa đề chỉ có hai chữ nhân thôi. Cái quyển sách này nó đã được tái bản 10 lần, với tổng số bản in không dưới 1 triệu bản. Nó được dịch sang rất là nhiều thứ tiếng, bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ý, tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc. Một thành quả nữa không thua kém gì với thành tựu văn học của bà là đối với bà đó, chính là sự giỏi giang của đứa con gái. Con gái của bà cũng rất là xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học thì con gái của bà đã nhận được học bổng toàn phần để đi học thạc sĩ tại Hoa Kỳ. Tiếp đó cô hoàn thành luôn cái đề án tiến sĩ và định cư luôn tại Mỹ. Cô đã từng đón bà Đới sang Mỹ với ý định là để bà sống bên này cùng với mình luôn. Tuy nhiên thì bà Đới chỉ sang chơi thôi chứ không có ở lại, sau đó đã trở về Thượng Hải để tiếp tục cuộc sống văn chương của mình. Trong suốt một khoảng thời gian dài thì bà chỉ sống một mình tại cái căn hộ mà xảy ra vụ án. Bà được mệnh danh là một người phụ nữ tài hoa của giang hoài, rất là nhiều người biết đến bà. Khi về hưu thì bà lại tham gia hoạt động từ thiện cùng các nhà hảo tâm, cho nên phải nói là cái mối quan hệ của bà Đới rất là rộng, không chỉ với nhà văn mà còn các giảng viên đồng nghiệp, những sinh viên trong suốt quá trình bà giảng dạy, chưa kể là những người thân họ hàng của bà ở quê. Nội mà ruột thịt sát nút thôi là đã có thêm 6 anh chị em nữa rồi, ai cũng có gia đình sinh ra các nhánh họ hàng tiếp theo. Chỉ riêng thống kê những cái người trên những cái lá thư mà đã gửi cho bà thôi thì hàng ngàn lá thư cũng thấy nó cũng có gần cả ngàn cái mối quan hệ. Những người thân, bạn bè, sinh viên, những người yêu thích tác phẩm của bà, những người được hội từ thiện của bà giúp đỡ, vân vân, rất là nhiều người. Đây sẽ là một thử thách cực kỳ lớn đối với đội điều tra khi mà xác minh và phân tích. Nạn nhân còn lại là Đới Huệ, là cháu gái gọi bà Đới Hậu Anh là bác ruột. Chỉ mới 19 tuổi thôi, cho nên cái vòng tròn, các mối quan hệ nó đơn giản hơn nhiều. Trước vụ án xảy ra khoảng 2 năm vào tháng 5 năm 94, thì Đới Huệ được nhận vào trường kỹ thuật thương mại Thượng Hải. Nên cha mẹ cô đã gửi cô sang nhà của bà Đới, vừa tiện việc đi học, vừa có người bầu bạn với bác cho bác đỡ buồn, đỡ hiu quạnh khi sống một mình. Cái thời điểm xảy ra vụ án thì Đới Huệ đã tốt nghiệp rồi, đang ở nhà chờ nhà nước phân công đến làm việc tại một cái vùng nông thôn nào đó thì chưa biết. Theo cái chương trình đưa trí thức về phát triển các vùng nông thôn mới, ở trong một số vụ án thì mình cũng đã từng nói đến cái phong trào này của Trung Quốc hồi đó rồi. Cái mối quan hệ của Đới Huệ nó chỉ gói gọn là các giáo viên và các bạn bè trong lớp thôi, hầu như không có cái mối quan hệ nào khác ngoài trường học hết. Theo đánh giá của thầy cô và bạn bè trong trường thì Đới Huệ là một người rất là siêng năng, chăm chỉ, luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Cô có một cái tính cách rất là thân thiện, hoạt bát, cho nên bạn bè đều quý mến hết. Cô cũng chưa có cái mối tình nào. Bác Đới của cô cũng khá là nghiêm khắc, cho nên là không có người bạn nào được đến nhà chơi hết. Theo bác Đới của cô nói thì cái tình yêu của thời học trò tuy nó đẹp nhưng mà thường nó không có kết quả và nó dễ mắc sai lầm. Hãy đợi đến khi nào đi làm, tự chủ được tài chính thì lúc đó cái nhìn về tình yêu nó sẽ chắc chắn hơn. Qua một thời gian xác minh thì cảnh sát không tìm thấy bất cứ mối quan hệ nào của cô cháu gái Đới Huệ là có thể dẫn tới thù hằn hay là có thể phát sinh động cơ để mà ra tay trong vụ án này hết. Ban chuyên án đã họp bàn phân tích tình huống và đặt giả thiết về diễn biến vụ án hôm đó dựa trên tổng hợp những dấu vết hiện trường và báo cáo pháp y nhằm phác họa chân dung của hung thủ. Xét về mặt khách quan, sau khi tra xét tình hình tài chính của nhà văn Đới Hậu Anh, thật sự thì nhà của bà Đới không phải là giàu có. Bà chỉ có một số tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng với số tiền là 3.000 tệ. Tiền tích cóp được trong suốt cuộc đời của bà thì đã mua cái căn nhà này rồi. Bà sống một mình, đạm bạc, đơn giản. Tiền lương hưu và thu nhập từ sách báo cũng như các tác phẩm được xuất bản của bà thì bà quyên góp cho từ thiện. Thậm chí là cùng họ đến những cái nơi, những cái vùng gặp thiên tai, những cái vùng quê khó khăn để giúp đỡ, đồng thời là viết bài kêu gọi ủng hộ cho những cái địa phương đó nữa. Có nghĩa là vừa bỏ công mà vừa bỏ của nữa. Vì vậy mà cái tài sản ở trong nhà của bà nó cũng không có nhiều. Vậy mà tại sao tên cướp này lại có thể nhẫn tâm tước đoạt hai mạng người cùng lúc như vậy? Hôm đó thì cha mẹ của Đới Huệ đã gọi điện lúc 3 giờ thì Đới Huệ đã trả lời điện thoại, tức là cô vẫn còn sống. Còn bà Đới thì đi siêu thị. Biên lai siêu thị thể hiện là bà Đới tính tiền vào lúc 3 giờ 5 phút chiều. Khoảng gần 6 giờ thì cha mẹ Đới Huệ đến nơi thì cả hai đã tán mạng. Cộng với xét nghiệm pháp y, cái vụ án này nhận định nó xảy ra khoảng từ 3 giờ 20 phút đến 5 giờ chiều. Số lượng thủ phạm thì đã xác nhận rằng chỉ có một người thực hiện tội ác, không có trợ thủ. Dấu giày, dấu vân tay và vết máu đã thể hiện rõ cái điều đó. xét về cái hình dáng và đường vân của đế giày hung thủ để lại, nhận định nó là một loại giày da rẻ tiền đang rất là phổ biến ở trên thị trường lúc đó. Nó có vẻ ngoài giống như giày tây, nhưng nó làm từ loại da kém chất lượng, cho nên mang vào nó không có cảm giác êm ái như là giày xịn. Có điều là vì giá nó rẻ nên nhiều người đã mua sử dụng để có một cái vẻ ngoài nó chỉnh chu hợp thời. Từ dấu giày, dấu máu, họ xác định hung thủ là đàn ông cao khoảng 1m7, có nhóm máu O. Họa tiết hoa nhỏ của đôi vớ đẫm máu tìm thấy trong phòng tắm đã được ban chuyên án nhận định. Thường thì những thanh niên khoảng từ 18 đến 28 tuổi là hay mang cái loại vớ này. Tuy nhiên, nhận định này chỉ mang tính tham khảo thôi chứ không chắc chắn, vì có thể hung thủ không quan tâm đến cái hình dáng màu sắc của đôi vớ hắn mang, cho nên lấy đại cái nào mang cũng vậy. Vì vậy, rất có thể hung thủ sẽ lớn hơn cái số tuổi mà ban chuyên án nhận định. Ở trên bàn trà có hai cái tách trà, một rót đầy không có dấu vân tay, một đã vơi có dấu vân tay của nạn nhân Đới Huệ. Cảm giác như là Đới Huệ đã rót nước mời khách. Đới Huệ đã uống nước nhưng người khách kia thì không uống, thậm chí là không đụng vào cái ly trà đó luôn. Khám nghiệm pháp y cho biết là trên cổ của Đới Huệ có một vết xiết bên cạnh hàng chục vết đâm chém trên cơ thể. Tại sao hung thủ lại vừa phải xiết cổ mà vừa phải đâm chém nữa? Có thể giả định tình huống như thế này. Khoảng 3 giờ chiều, hung thủ đã đến và bấm chuông. Đới Huệ nhận ra người quen của bác Đới nên đã mở cửa cho hắn vào, còn rót trà mời khách nữa. Nói là khách cứ ngồi chơi, bác Đới đi siêu thị sắp về. Vị khách này không hề uống, thậm chí cũng không chạm vào ly trà, nên không có dấu vân tay. Tiếp theo, hắn nhân lúc Đới Huệ không chú ý, đã từ phía sau tác động lên cổ của Đới Huệ bằng tay, để cô không thể la hét. Cho đến khi Đới Huệ không còn động đậy, thì sau đó hắn xuống bếp lấy con dao, hoặc con dao đã được chuẩn bị sẵn. Về vấn đề dao được lấy tại chỗ hay là do hung thủ mang tới, thì bộ phận kỹ thuật đã phối hợp cùng pháp y và sau đó đã đưa ra một cái nhận định. Cái con dao hung khí này nó có độ bén hơn tất cả những cái con dao ở trong bếp của nhà bà Đới. Hơn nữa, nó là loại dao chặt xương bản to. Những người đầu bếp hoặc là những người làm nghề đồ tể bán thịt thì người ta hay sử dụng. Cũng không ít nhà của người bình thường người ta cũng có cái loại dao này, nhưng thường những cái nhà đó thường người ta phải có đàn ông hoặc là người có sức khỏe thì mới sử dụng được. Trong khi nhà này chỉ có hai người phụ nữ yếu đuối thôi. Vả lại, những cái loại dao này ít sử dụng nên nó thường cùn, trong khi cái con dao này nó rất là bén, như là được sử dụng thường xuyên hoặc là được mài dũa chuyên nghiệp vậy. Ban chuyên án đã nhận định con dao này là do hung thủ mang đến, và hắn có thể là làm nghề đồ tể hoặc là người bán thịt hoặc là làm nghề đầu bếp, vân vân, những cái nghề mà nó có liên quan đến dao. Sau đó hắn đã cầm con dao trong tay và đứng nấp vào một góc để đợi. Một lát sau thì bà Đới đã về tới nhà. Khoảng cách từ siêu thị về nhà là khoảng 15 phút. Biên lai tính tiền là lúc 3 giờ 5 phút. Vậy thì khoảng 3 giờ 20 phút là bà Đới đã về đến. Bà mở khóa vào nhà. Khi mà đang khệ nệ đồ đạc vào phòng khách thì đã bất ngờ bị hung thủ tấn công liên tục. Trong lúc này thì Đới Huệ lúc nãy chỉ là ngất xỉu thôi, bây giờ tỉnh lại, đã chộp lấy cái cây lau nhà bằng tre để tấn công hung thủ để cứu bác của mình. Tuy nhiên, hung thủ sức lực đàn ông lại đang trong cơn say máu, đã chuyển sang tấn công Đới Huệ. Cô lùi dần về phía phòng ngủ số 1. Những nhúm tóc của Đới Huệ bị giật đứt rơi rụng từ ở trong sảnh phòng khách tới phòng ngủ để chứng minh được cái điều đó. Tuy nhiên thì sự phản kháng này dù rất quyết liệt nhưng đã không thay đổi được cục diện, chỉ có thể làm cho kẻ thủ ác bị thương thôi, còn cô thì tử nạn. Sau khi hai nạn nhân đã chết hẳn thì hung thủ bắt đầu lục lọi từ trong ra ngoài, lấy được bao nhiêu thì lấy. Tiếp theo thì hắn vào nhà tắm, gột sạch các vết máu, thay bộ đồ sạch rồi tẩu thoát. nhưng có lẽ do quá vội vã hấp tấp khi mà cuốn gói quần áo thì lại quên mất đôi vớ dính máu vẫn còn sót lại. Ban chuyên án đã nhận định ở trong cái thời điểm đó thì tất nhiên phải có tiếng la hét của một cái quá trình kháng cự rồi. Những tiếng la hét kêu cứu cũng phải có. Tuy nhiên, thời điểm đó là thời điểm giờ hành chính. Mọi người thường không có ở nhà. Ai đang đi làm thì đang ở cơ quan xí nghiệp. Ai mà đang đi học thì đang ở trường. Những cái nhà hàng xóm xung quanh đều không có ai hết. Cho nên cái tiếng la đó không có ai nghe được. Nhà giáo sư Ngô thì cũng gần đó nhưng mà cũng cách tới mười mấy căn. Cho nên hoàn toàn không thể nghe được động tĩnh gì ở bên nhà bà Đới hết. Thứ nhất là hiện trường bị lật tung. Kẻ thủ ác tìm thấy thứ gì thì lấy thứ đó. Hắn không biết cái nào là có giá trị, cái nào là không. Kể cả chiếc đồng hồ đeo tay, nó chỉ có giá trị kỷ niệm thôi. Chiếc chuỗi hạt thì nó có giá trị về tín ngưỡng, tâm linh này nọ, chứ nó cũng không hề có giá trị kinh tế. Mà bà Đới đeo trên tay, hắn cũng lấy luôn. Rồi cuốn sổ tiết kiệm, cho dù là lấy được đi, thì cũng đâu thể nào cầm ra ngân hàng mà lĩnh tiền được đâu. Vậy mà hắn cũng lấy. Chứng tỏ là cái mục đích cướp cái gì, tìm cái gì của kẻ thủ ác này là không rõ ràng. Bà đâu lấy đấy, kiểu vậy. Cái ngăn kéo bàn làm việc của bà Đới, nó được khóa, nó có vết cậy nhưng mà không có cậy ra được. Chứng tỏ là cái tên tội phạm này cũng không phải là tội phạm chuyên nghiệp. Đối với những cái kẻ mà có kinh nghiệm trộm cướp, cái khóa tủ ngăn kéo kiểu này là một nốt nhạc thôi là mở được. Có thể tên này, đây là lần đầu tiên phạm tội. Sơ khởi có thể nhận định hung thủ là một thanh niên khỏe mạnh nhưng mà thiếu kinh nghiệm phạm tội và là một người thuộc tầng lớp lao động bình dân. Phía ban chuyên án sau đó đã chia ra các mũi điều tra hoạt động đồng thời. Một là tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh bà Đới. Cái này là cái phần gai nhất vì mối quan hệ của bà Đới rất là rộng. Họ ưu tiên xác minh những cái mối quan hệ mà cả bà và cháu gái Đới Huệ đều biết để mà tiến hành trước. Rồi sau đó đi từ cái tâm những người gần nhất họ hàng xung quanh những người trong khu phố. Rồi bắt đầu mới rộng ra những cái đối tượng khác. Hai là tăng cường tìm hiểu nắm thông tin từ các nơi sản xuất giày da giá rẻ và cái loại vớ mà có họa tiết hoa nhỏ bên mép giống như của hung thủ để lại. Ba là đọc toàn bộ những cái cuốn nhật ký, những cái tài liệu văn bản bản thảo của bà Đới, xem có nói chuyện gì về một cái mối quan hệ nào đó mà có liên quan tới vụ án hay không. Là một nhà văn, bà Đới viết nhật ký còn nhiều hơn người thường, viết từ thời còn đi học cho đến tận bây giờ. Không chỉ những cái hoạt động thường ngày, mà những cái ý tưởng văn chương, những cảm hứng sáng tác mà chợt xuất hiện thì bà cũng viết ở trong nhật ký. Tổng luôn, những cuốn nhật ký và bản thảo văn chương nó lên tới cả 100 cuốn rồi. 4. Là kiểm tra hàng ngàn cái lá thư. Ban chuyên án đã phải cử người ngồi đọc và lọc ra đâu là những cái lá thư của người thân gửi, đâu là những cái lá thư của đồng nghiệp, bạn bè gửi, đâu là những cái lá thư của sinh viên gửi, đâu là những cái lá thư của độc giả yêu mến những cái tác phẩm của bà mà gửi, đâu là những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn viết thư để mà cảm ơn bà hay là viết thư để nhờ sự giúp đỡ từ bà và hội từ thiện của bà, kiểu vậy. Tất cả đều được phân loại ra hết. Mà không chỉ phân loại mà còn phải đọc cái nội dung để tìm xem nó có thông tin gì hữu ích hay không nữa. Nghe nói chuyện đọc nó đơn giản vậy thôi nhưng mà nó tới mấy ngàn lá thư luôn các bạn. Hơn 200 người đã được ban chuyên án huy động để chia ra 4 mũi điều tra ngày đêm. Họ xác minh tất cả họ hàng, thân thuộc, bạn bè, đồng nghiệp của bà Đới đang sống và làm việc ở Thượng Hải, đặc biệt là cái khu phố nơi mà bà Đới đang sống á. Từng người, từng nhà đều được lấy thông tin hết. Những cái người bán thịt ở ngoài chợ Chòm Hổm ở gần nhà, những cái người thu gom mua bán ve chai là những cái người mà có thể tiếp xúc với bất cứ gia đình nào mà không cần phải quen biết trước ở trong khu vực đó cũng được điều tra. Rồi rất là nhiều thông báo cũng được phát đến toàn bộ cái ngành taxi ở Thượng Hải. Hy vọng là các tài xế có thể cung cấp cho cảnh sát bất kỳ thông tin của người khả nghi nào đã đi taxi ra vào cái hiện trường gây án vào cái buổi chiều của ngày hôm đó. Vì cái cuốn sổ tiết kiệm của bà Đới đã bị lấy đi, với cái nhận định là kẻ thủ ác, nó không chừng là nó ngu ngốc ngoài cái sức tưởng tượng luôn thì sao? Là có thể hắn sẽ đến ngân hàng để rút tiền. Nên cảnh sát đã cử người túc trực phục kích ở ngân hàng Nhân dân Thượng Hải, nơi mà bà Đới đã gửi tiết kiệm để chờ đợi hung thủ đến đây rút tiền. Một nhóm khác thì theo dõi các kênh sản xuất và bán hàng của giày da thương hiệu giá rẻ giống như cái đôi mà hung thủ đang mang, và tiến hành điều tra chuyên sâu tại Thượng Hải, mở rộng ra các khu vực khác xung quanh. Họ phát hiện là cái loại giày này được sản xuất đầu mối là ở Thường Châu. Họ đến Thường Châu để tìm danh sách đại lý và các cửa hàng phân phối có ở nơi nào, là họ sẽ đến nơi đó để tìm thông tin. Tương tự với chiếc vớ mà dính máu của hung thủ bỏ lại, thì họ cũng đi khắp nơi dò tìm nguồn gốc của nó. Nhưng mà đáng tiếc là sau một khoảng thời gian dài, hai cái bằng chứng này không mang lại một kết quả có ích nào hết cho cái công cuộc điều tra. Thật sự thì cái công việc mà đã tìm ra một kẻ sát nhân giữa biển người mênh mông thì nó cũng không khác gì là mò kim đáy bể đâu. Nó không phải là chuyện đơn giản. Cảnh sát cũng đã lọc ra được 130 người từ hàng ngàn người sau một cái kết quả xác minh. Nhưng mà điều tra sâu sau đó thì kết quả bằng không. Những người này đều có bằng chứng ngoại phạm và không liên quan gì đến vụ án hết. Công tác điều tra vòng tròn xã hội của bà Đới quả thật nó rất là nan giải. Số lượng người thì quá lớn, thâu một khoảng thời gian dài thì không tìm thấy ai có thù hằn với bà. Có chăng thì cũng chỉ là những cái hiềm khích nhỏ trong quá trình công tác. Những cái quan điểm trái chiều, những cái tư duy khác nhau, quan điểm khác nhau của một số người trong giới phê bình văn học. Nhưng mà tất cả những cái điều đó thì cảnh sát cũng đã điều tra và không tìm thấy cái dữ kiện nào để có thể chứng minh từ những cái chuyện đó mà phát triển thành cái mối thâm thù gây ra giết người đoạt mạng tàn nhẫn như vậy. Cái bộ phận lọc thư, đọc nhật ký, bản thảo viết tay của bà Đới cũng ngày đêm làm việc. Đáng tiếc là cũng không thể tìm ra được manh mối gì từ những cái dòng chữ đó. Kết quả điều tra nó vẫn dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ một cái bước đột phá nào hết. Ngay trong cái lúc mà vụ án tưởng chừng như là bế tắc nhất, báo chí thì lúc đó đăng tin rầm rộ, càng tăng thêm cái áp lực cho cảnh sát nữa. Một số báo lá cải để mà đạt được cái doanh thu bán báo, họ đã không ngại chê trách cảnh sát Thượng Hải là không có năng lực. Họ còn đặt ra rất là nhiều thuyết âm mưu, viết thành như là chuyện dài kỳ ấy. Họ cho rằng trong các tác phẩm, những bài báo của bà Đới đã từng viết, có lẽ đã công kích một cái nhóm quan chức nào đó nên bây giờ đã bị thanh trừng. Họ viện dẫn những cái đoạn ngắn ở trong tác phẩm của bà rồi diễn giải theo cái ý của họ muốn, nhằm mục đích là khẳng định cái thuyết âm mưu của họ là đúng. Không ngừng đưa vào dư luận cái sự tò mò để mà phải đón đọc cái số báo tiếp theo, gây ra một cái hiệu ứng rất là không tốt trong xã hội. Ngay trong cái lúc mà ban chuyên án đang cảm thấy mệt mỏi với dư luận, áp lực thì ngày càng lớn, vụ án thì vẫn đang bế tắc, thì các bạn tin không? Có một bước ngoặt đã xuất hiện, mà cái bước ngoặt này nó tưởng chừng chỉ có trong mấy cái tiểu thuyết mà người ta sáng tác. Đội trưởng đội điều tra hình sự Thượng Hải Thạch Minh Hà, cái người mà có người vợ là học trò cũ của nạn nhân Đới Hậu Anh mình kể khúc đầu, trong cái lúc mà quá mệt mỏi vì bế tắc, ông đã đi vào cái phòng lưu trữ vật chứng liên quan, nơi mà đang chứa sách vở nhật ký thư từ của bà Đới. Ông vào là để động viên các cấp dưới cũng đang căng mắt mà gạn lọc cái số tài liệu y như một cái thư viện vậy. Những cái chiếc thùng lớn chứa đầy những sách vở đông tây kim cổ trong và ngoài nước chưa được đụng đến, vì chủ yếu là các điều tra viên người ta đọc nhật ký thư từ để lọc danh sách những người có liên hệ với bà Đới trước, rồi cung cấp cho các tổ khác để mà đi xác minh. Ông Thạch Minh Hà bất giác đến một cái thùng, đập vào mắt ông là một cuốn sách nằm ở trên cùng. Cái cuốn sách này là cuốn sách Nho giáo, viết về những triết lý của ông Dương Thủ Nhân, là một vị quan văn võ song toàn đời nhà Minh. Ông Thạch Minh Hà là cảnh sát. Về văn học, triết lý cổ thì ông cũng không có tìm hiểu sâu gì đâu. Nhưng mà do vợ của ông là giáo viên ngữ văn, trong cái lúc mà giảng bài cho con về lịch sử Trung Quốc thì bà đã từng nói đến cái giai đoạn cách mạng văn hóa. Rất là nhiều cái chùa chiền miếu mạo bị lực lượng Hồng Vệ binh đã phá bỏ. Sách vở mà mang tư tưởng cũ là cũng bị tịch thu tiêu hủy. Trong đó nó có cuốn sách này. Ở trong một cái vụ án nào đó, mình có nói về Bao Công, Bao Thanh Thiên, thì mình có nhắc đến cái phong trào phá tứ cụ lập tứ tân của Trung Quốc trong cái thời kỳ cách mạng văn hóa. Ở trong cái thời kỳ đó thì những cái tư tưởng cổ xưa từ Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử vân vân đều bị bài trừ hết. Mình có nói vấn đề này rồi nhưng mà mình không có nhớ là trong vụ án nào. Người đội trưởng Thạch Minh Hà từng nghe vợ giảng bài cho con về cái cuốn sách này. Nay mở ra lại thấy nó, cho nên bất giác ông cầm nó rồi lật ra xem. Mới lật vài trang thôi thì tự nhiên ông thấy ở bên cái mép trang sách đó, có một cái đoạn viết tay bằng bút chì của bà Đới. Nó là vài dòng cảm nghĩ của bà về cái đoạn văn đó. Rồi lật thêm vài trang nữa, lại thấy cái đoạn chữ viết tay có nội dung đại loại là: khi mình đang giảng tới đoạn này, sinh viên đã hỏi mình một câu thật là ngô nghê, thế này đó, kiểu vậy. Lúc này thì một cái suy nghĩ rất là lạ đã diễn ra trong đầu của ông Thạch Minh Hà. Cuốn này ghi về những cái chuyện đã diễn ra trong cái hoạt động cuộc sống. Vậy có khi nào những cái cuốn khác cũng có ghi không? Nếu đúng như vậy thì dường như bà Đới có một cái thói quen nữa là khi đọc lại những cái tác phẩm mà bà giảng dạy thì bà thỉnh thoảng ghi những cái cảm xúc, những cái hoạt động của mình ở bên cái mép sách bằng bút chì. Nó giống như một cái cuốn nhật ký cơ động vậy. Vậy thì nếu mà tìm hết cái đống sách này, biết đâu lại có một cái sự kiện gì đó nó có ích cho điều tra mà bà đã ghi bên mép sách thì sao? Đội trưởng Thạch Minh Hà đã nói tất cả cấp dưới của mình lấy từng cuốn sách, lật từng trang ra, không cần quan tâm nội dung cuốn sách đó là cái gì hết, chỉ cần thấy trang nào mà có ghi chú viết tay á thì chụp hình lại. Rất nhiều cuốn sách đã được kiểm tra sau đó, và không phải là cuốn nào cũng có ghi chú. Có cuốn không. Có cuốn có thì cũng có một trang hay là một cái đoạn nào đó là bà Đới có ghi chú thôi. Và để tìm một cái kho như một cái thư viện như thế này thì nó sẽ tốn không ít là thời gian, và chưa chắc là nội dung ghi chú nó có ích gì cho điều tra nữa. Tuy nhiên thì hiện giờ cảnh sát đã làm gần như là tất cả các phương án rồi nhưng mà nó không có tiến triển, thì cứ thử cách này xem sao. Nghĩ như vậy mà họ cứ lật tiếp các bạn. Rất may là cũng không phải mất nhiều thời gian như là họ đã nghĩ, bởi vì khi lật tới cái cuốn Cái Chết Một Nhà Thơ, cảnh sát đã phát hiện ra ánh sáng ở cuối đường hầm các bạn. Cuốn này là cái cuốn mà bà Đới Hậu Anh viết dựa trên mối tình và con người mà bà từng yêu say đắm là nhà thơ Văn Kiệt á, mình nói khúc đầu. Ở bên mép trang sách có nhiều cái tâm sự lắm, cứ y như là bà đang nói chuyện với người yêu cũ của bà. Trong đó có một đoạn quan trọng nhất, nó ghi thế này: anh biết không, hôm nay thầy Kiệt đã gửi thư cho em, cháu của thầy mang đến, nhờ em tìm một việc làm đầu bếp ở nhà hàng Thượng Hải cho cậu ta. Trời ơi, 40 năm em ở Thượng Hải, em chỉ ăn nhà hàng có vài lần, vậy mà bây giờ được người ta nhờ xin việc làm cho cháu. Nhưng mà thôi, suốt những năm trung học thầy đã rất tốt với em sẽ tìm cách vậy. Một đoạn ngắn vậy thôi, nó giống như một cái lời tâm sự vậy thôi, nhưng tại sao nó lại là ánh sáng cuối đường hầm của cái vụ án này? Thứ nhất, qua nội dung có thể hiểu được thầy Kiệt là thầy giáo hồi trung học của bà Đới, kêu một đứa cháu cầm bức thư tới gặp bà Đới để nhờ bà giúp đỡ tìm việc làm. Việc muốn xin lại là đầu bếp. Chẳng phải ban đầu ban chuyên án đã có nhận định hung thủ có thể làm nghề đầu bếp, hoặc là đồ tể, hoặc là nghề bán thịt khi mà nghiên cứu hung khí để lại ở hiện trường sao? Với lại theo dự kiện bà ghi câu 40 năm em ở Thượng Hải, thì theo tiểu sử lý lịch, bà Đới bắt đầu học đại học ở Thượng Hải là năm 1956. 40 năm tức là năm hiện tại, năm 1996. Vậy là cái chuyện này nó mới đây thôi. Sau đó cảnh sát đã lục tung những cái bức thư một lần nữa để lọc ra những bức thư có người gửi tên là Kiệt. Thì họ phát hiện ra có hai bức thư cùng nét chữ. Bức thứ nhất không có ghi tên và địa chỉ người gửi, chỉ ghi tên và địa chỉ người nhận là bà Đới Hậu Anh. Nội dung là một người tên Kiệt xin giới thiệu việc làm cho cháu nội. Thật sự cái bức thư này thì mấy anh được phân công cũng đã có đọc rồi, lọc rồi. Nhưng cái nội dung nó là nhờ cậy, cho nên họ phân loại qua cái nhóm thư của những cái người khó khăn đang xin từ thiện. Sở dĩ nó không có cái tên và địa chỉ của người gửi là bởi vì đích thân người cháu đã cầm tới, chứ không phải là gửi qua đường bưu điện. Cái bức thứ hai là nội dung cảm ơn, có nhắc đến kỷ niệm thời thầy Kiệt còn dạy bà Đới ở trường trung học. Cảnh sát cũng đã đọc rồi, nhưng đưa qua cái danh sách ít chú ý, thì thành ra hai cái bức này nó lại không có cái điểm chung trước đây. Chúng ta hiểu là cái nguyên tắc làm việc của cảnh sát lúc đó là theo cái phương pháp xác minh cuốn chiếu. Nhân lực của họ có hạn, cho nên bắt đầu là phải bắt đầu từ những cái người gần nhất với nạn nhân, rồi xác minh ra những cái mối quan hệ xa hơn. Mà những cái mối quan hệ với bà Đới thì lại quá nhiều, tới giờ còn chưa xác minh hết nổi nữa. Giả lại, thầy Kiệt là một trong những giáo viên trung học của bà Đới. Bà Đới năm đó là 58 tuổi rồi, thì các giáo viên trung học của bà Đới toàn là gần đất xa trời hết rồi. Làm sao mà có thể gây án một cái vụ hung bạo như vậy được? Cho nên người ta xếp ra cái ưu tiên phía sau, chưa có kiểm tới. Cái bức thư thứ hai gửi qua đường bưu điện, cho nên có ghi đầy đủ tên họ và địa chỉ người gửi là thầy Đào Giang Kiệt, sống ở Phụ Dương, tỉnh An Huy, cùng tỉnh với bà Đới luôn. Cảnh sát đã lập tức về quê để mà gặp thầy giáo Đào Giang Kiệt. Ông đã ngoài 80 tuổi rồi, sức khỏe yếu, tay đã nghển ngãn. Lực lượng điều tra cũng gặp chút khó khăn khi mà phải nói chuyện với ông. Từ ông thì họ cũng đã biết được quả thật là ông có nhờ bà Đới là học trò cũ của ông á, giới thiệu việc làm cho thằng cháu nội tên là Đào Phong. Nó biết nghề làm bếp, mà Thượng Hải là thành phố màu mỡ và ẩm thực, cho nên ông đã nhờ bà Đới sống ở Thượng Hải xin giùm. Theo cảnh sát điều tra thì bà Đới đã thông qua một người bạn ở trong hội từ thiện, nhờ người đó giới thiệu cho Đào Phong là cháu nội của thầy giáo á vào làm việc tại một nhà hàng ở Thượng Hải. Làm việc từ đầu tháng 2 năm 96, nhưng mà đến tháng 4 năm 96 là chưa đầy 3 tháng thử việc, thì phía nhà hàng đã nhận thấy là Đào Phong chưa có đủ trình độ để mà đứng bếp chính, nên chỉ ký hợp đồng phụ bếp và cử về một cái nhà hàng chi nhánh nằm ở rìa Thượng Hải. Làm phụ bếp được thêm 2 tháng thì quản lý nhà hàng phát hiện Đào Phong có vay nặng lãi từ bên ngoài. Nhà hàng sợ xã hội đen sẽ đến quấy phá, cho nên họ đã thanh lý hợp đồng, không có thuê Đào Phong nữa. Nó là vào khoảng tháng 7 năm 96, tức là trước vụ án khoảng 1 tháng. Hiện tại thì Đào Phong đang ở quê làm đầu bếp tại khách sạn Trường Sinh của Phục Dương, tỉnh An Huy. Sau khi nắm thông tin thì cảnh sát lập tức đến khách sạn Trường Sinh để tìm Đào Phong và mời về trụ sở. Khi mà cảnh sát đến nơi thì Đào Phong tỏ ra rất là ngạc nhiên, không hiểu sao cảnh sát lại bắt mình kiểu vậy. Về đến trụ sở, trước những cái câu hỏi của cảnh sát, Đào Phong cũng một mực khẳng định là không có liên quan gì đến vụ án hết. Tuy nhiên, dấu vân tay, nhóm máu đã tố giác hắn bởi vì nó trùng khớp với dấu vân tay và nhóm máu được thu thập ở hiện trường. Lúc bị bắt, hắn vẫn mang cái loại giày da giá rẻ kia. Khám xét nơi ở thì cảnh sát cũng tìm thấy chiếc máy cassette cầm tay, chiếc đồng hồ nữ đeo tay hiệu Thượng Hải, mặt sau còn khắc chữ Văn với chữ Đới là họ của bà Đới và người yêu của bà là Văn Kiệt, người yêu đã khuất. Đứng trước những cái bằng chứng không thể chối cãi này, Đào Phong cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận tội. Chính hắn là người đã gây ra thảm án trên. Đào Phong năm đó là 23 tuổi, sinh ra trong một cái gia đình cây một trái. Ông nội Đào Giang Kiệt chỉ có một người con trai, và cái người con trai này gần 40 tuổi mới sinh ra được Đào Phong. Vì là có người nối dõi, cả nhà rất là vui mừng và rất là cưng chiều Đào Phong. Đến năm Đào Phong 15 tuổi thì cha mẹ của Đào Phong ly hôn, mẹ lấy người khác, cha thì chán nản, sinh ra tật rượu chè, rồi cuối cùng là lâm bệnh qua đời. Ông nội một mình nuôi Đào Phong bằng cái đồng lương hưu ít ỏi. Do được nuông chiều từ nhỏ, có lẽ Đào Phong đã quen cái kiểu rồi, cho nên trở thành một người không chí hướng. Ông nội thấy cháu của mình không thể nối nghiệp để trở thành giáo viên như ông được, cho nên đã chuyển hướng cho đi học nghề đầu bếp. Thời gian đầu thì hắn cũng có làm ở các nhà hàng nhỏ ở quê, nhưng mà sau đó thì nghe nói là Thượng Hải là nơi ẩm thực rất là phát triển. Nhà hàng thì hoành tráng gấp chục lần so với quê, tiền lương cũng cao hơn rất là nhiều lần. Cho nên hắn đã nói chuyện với ông nội xem có quen ai ở Thượng Hải không. Ông nội của hắn thì cũng vô tình mới nhớ lại người học trò cũ là Đới Hậu Anh, bây giờ đang là một nhà văn nổi tiếng rồi, từng là giảng viên của đại học, lại thường xuyên làm từ thiện, nên chắc chắn là sẽ quen biết rộng. Cách đây một năm thì trường Lâm Tuyền có tổ chức họp mặt cụ giáo viên và cụ học sinh, cho nên ông đã gặp lại được cô học trò này và có địa chỉ. Ông đã viết một bức thư gom tiền đưa cho cháu nội lên Thượng Hải tìm bà Đới để xin giúp đỡ tìm việc. Thì theo cái địa chỉ ông nội đưa, hắn đã đến nhà bà Đới đưa bức thư cho bà. Hắn đọc cái số điện thoại ở tiệm tạp hóa gần nhà ở dưới quê, là nguyên một cái làng đó chỉ có một cái nhà đó là có điện thoại thôi, để bà Đới gọi xuống để hẹn nói chuyện với ông nội. Bà Đới sau cái cuộc nói chuyện đó thì cũng đã nhận lời giúp đỡ, giới thiệu hắn vào một nhà hàng làm đầu bếp. Ở trong cái thời gian thử việc thì thay vì tập trung vào học hỏi chuyên môn thì hắn lại bị cám dỗ bởi cái cuộc sống không ngủ ở Thượng Hải phồn hoa. Hắn nhanh chóng sa đà vào các cuộc chơi, rượu chè bài bạc bằng cái số tiền tích góp của ông nội đưa cho hắn để mà phòng thân. Trình độ chưa đủ cho nên hắn không được nhận chính thức mà chỉ được đưa về chi nhánh hợp đồng là phụ bếp thôi. Tiền lương chưa kiếm được thì đã hết tiền còn mang nợ nữa. Hắn biết là ông nội của hắn cũng không có còn tiền đâu, cho nên cũng không có xin được. Nên hắn đã đến nhà bà Đới nói dối về khó khăn của mình. Hắn mượn bà Đới một số tiền để trang trải, đợi đến khi nhận được lương. Bà Đới cũng đã giúp đỡ cho mượn. Tuy nhiên với cái số tiền đó đối với hắn thì nướng một phát là xong thôi. Và cuối cùng thì hắn cũng bị nhà hàng đuổi việc. Trong khoảng thời gian một tháng, hắn được một người bạn mới quen trong những lần ăn chơi nói là có một cái đường dây lo qua Đài Loan làm việc lương rất là cao. Ở bên đó người ta chuộng đầu bếp Trung Quốc. Chi phí yêu cầu để thực hiện cái phi vụ này là 10.000 tệ. Qua được Đài Loan thì chỉ cần làm khoảng nửa năm thôi là lấy lại vốn. Trước cái ngày xảy ra vụ án khoảng 4 ngày thì hắn lại đến nhà bà Đới. Hắn nói với bà Đới là hắn bị o ép, hình như là người Thượng Hải ghét người An Huy. Bếp trưởng cố tình trù dập hắn để chủ nhà hàng đuổi hắn. Hắn tới muốn xin vay một số tiền là 10.000 tệ để sang Đài Loan. Tuy nhiên thì bà Đới đã từ chối thẳng. Bà nói là bà không có số tiền lớn như vậy. Và bà nói là bà chuẩn bị về quê, khoảng 5 ngày nữa trở về thì sẽ cố gắng xin cái việc mới cho hắn. Hắn đã rời khỏi nhà bà Đới, không vay được tiền. Và có lẽ bản chất đã quen được nuông chiều, cho nên giờ cảm giác này giống như bị hắt hủi vậy. Cho rằng bà Đới nói dối, bà Đới là nhà văn nổi tiếng, có con ở nước ngoài, còn thừa tiền làm từ thiện mà kêu 10.000 tệ không có, chẳng qua là đang coi thường hắn, không thể trả nổi mà thôi. Từ đó hắn nảy sinh tâm lý ghét bà Đới, ghét luôn người Thượng Hải, những người mà hắn cho rằng khinh thường hắn. Sau mấy ngày, hắn suy nghĩ và đã quyết định, nhân lúc bà Đới không có ở nhà, ở nhà chỉ còn có đứa cháu gái 19 tuổi thôi, hắn sẽ sang để cướp đủ 10.000 tệ để đóng lệ phí sang Đài Loan. Trong lòng hắn nghĩ là ở nhà bà Đới chắc chắn phải có hơn 10.000 tệ. Hôm xảy ra vụ án, hắn thu dọn đồ đạc vào một cái ba lô. Cũng chẳng có gì nhiều, mấy bộ quần áo và cái con dao làm bếp gắn bó bấy lâu với hắn. Hắn sang nhà bà Đới, giả bộ tìm bà Đới dù biết chắc là bà Đới không có ở nhà. Hắn nói với Đới Huệ là cho hắn vào nhà để viết lá thư cảm ơn bà Đới rồi về quê cho kịp tàu. Đới Huệ đã đồng ý, cô đâu có biết hành động đó là mở cửa cho con hổ dữ đâu. Khi vào nhà, hắn nghe Đới Huệ nói là sáng nay bác Đới mới về rồi, đang ở siêu thị, lát nữa sẽ về tới thôi. Nếu mà anh còn thời gian thì đợi một chút, nói chuyện trực tiếp luôn khỏi phải viết thư. Đào Phong khai ban đầu là không có ý định giết bà Đới, chỉ muốn xử lý cô cháu gái thôi. cướp tiền rồi cao chạy xa bay. Nhưng giờ hắn nghe nói bà Đới sắp về, hắn quyết định là xử cả hai. Mọi việc sau đó đúng như giả thiết của ban chuyên án khi mà phân tích những cái dấu vết ở hiện trường. Hắn đã nhân lúc Đới Huệ không chú ý, tấn công từ phía sau, tác động lên cổ của cô bằng tay để cô không thể la hét kêu cứu. Cho đến khi Đới Huệ không còn động đậy thì hắn tưởng là Đới Huệ đã chết rồi, cho nên mới lấy con dao từ ba lô ra núp sau cánh cửa phòng khách. Khi bà Đới vừa vào nhà là hắn lập tức tấn công liên tiếp từ phía sau. Không ngờ thì lúc đó Đới Huệ chưa chết, tỉnh dậy cầm cây lâu nhà mà tấn công hắn. Tuy nhiên thì cuối cùng cô cũng đã bị hắn hạ gục. Tiếp theo là hắn lục lọi toàn bộ căn nhà để xem bà Đới giấu tiền ở đâu. Không ngờ là ngoài những vật như trang sức đeo trên người, cái máy cassette mini, cái sổ tiết kiệm 3.000 tệ thì hắn cũng chỉ tìm thấy số tiền mặt là 800 tệ ở trong phòng của Đới Huệ, rồi 1.200 tệ cùng với 500 đô trong phòng của bà Đới Hậu Anh. Hắn vẫn tưởng tượng là bà Đới phải có một cái ngăn bí mật nào đó nên đã lôi hết tất cả sách vở trên kệ xuống. Nhưng mà kết quả nó chỉ là những cái kệ sách bình thường thôi, chứ không có két sắt, không có ngăn bí mật chứa tài sản lớn hay tiền vàng gì hết. Thôi thì lỡ tới nước này rồi, được bao nhiêu thì bấy nhiêu, lấy được cái gì thì cứ lấy thôi. Sau đó hắn đã vào phòng tắm, xả nước cho sạch máu trên người, rồi thay bộ đồ khác rời khỏi hiện trường. Trong quá trình vội vã đó thì hắn đã để quên lại đôi vớ đẫm máu trong phòng tắm. Với số tài sản cướp được, đổi hai mạng người cộng lại cũng không đủ 10.000 tệ, hắn quyết định trốn về quê. Trang sức thì bán được, nhưng đồng hồ đã quá cũ không thể bán. Máy cassette thì hắn để lại để nghe nhạc nên cũng không bán. Sổ tiết kiệm thì sau đó hắn tìm hiểu thì biết được rằng là không thể lãnh được nếu mà không phải đích thân cái người chủ đó đến lãnh, cho nên hắn cũng đốt bỏ rồi. Tại phiên tòa xét xử thì Đào Phong đã liên tục dập đầu gào khóc để xin lỗi ông nội, xin lỗi gia đình của nạn nhân, nhưng mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Kết quả cuối cùng thì chắc các bạn cũng đoán được, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thượng Hải đã tuyên án tử hình đối với Đào Phong về tội giết người, cướp tài sản vào ngày 18 tháng 10 năm 97 và thi hành án vào ngày 26 tháng 12 cùng năm. Cái vụ án này làm mình liên tưởng tới cái câu cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Tại sao con người ta có thể tàn nhẫn, thể sát hại cái người từng giúp đỡ mình như vậy? Ở trong tâm lý học, nó có một cái khái niệm được gọi là moral disengagement, dịch sát nghĩa gọi là sự tách rời khỏi đạo đức. Có thể hiểu nôm na là khi người ta tách biệt cái hành động của mình ra khỏi các tiêu chuẩn đạo đức nội tại để biện minh cho những hành vi sai trái mà bình thường họ sẽ cảm thấy hối lỗi. Cái điều này sẽ làm cho họ được giảm bớt hoặc là mất đi cảm giác tội lỗi luôn. Một số cơ chế nó sẽ hoạt động như thế này. Người ta sẽ tự biện minh đạo đức, đổ lỗi cho nạn nhân. Ví dụ như kẻ đó nó sai mà, nó đáng bị trừng phạt mà, tôi trừng phạt thì tôi đâu có lỗi. Hoặc là tự phân tán trách nhiệm bản thân. Ví dụ như là nếu là người khác thì người ta cũng làm vậy thôi, đâu phải mình tôi. Người nào người ta gặp vậy người ta cũng làm vậy hết. Đó, phân tán cái trách nhiệm ra giống như là ai cũng làm hết, coi nó là cái chuyện bình thường, tưởng tượng vậy. Ở trong cái vụ án này thì Đào Phong cũng tự biện minh rằng nạn nhân keo kiệt, không giúp đỡ mình, tức là coi thường mình, cho nên mình có quyền ra tay. Hắn đổ lỗi cho nạn nhân thay vì chịu trách nhiệm cho thất bại của bản thân. Hắn nói người Thượng Hải ghét người An Huy, và hắn ghét người Thượng Hải vì người Thượng Hải đã đuổi việc hắn. Trong khi hắn không hề xét lại bản thân về năng lực của mình, chưa kể còn gây phiền phức cho nhà hàng của người ta. Kiểu đó thì người dùng nào mà không bị đuổi. Nhưng hắn đâu có nghĩ vậy, hắn trách người ta thôi. Hắn không thấy cái hành vi giết người cướp của hắn là tội lỗi, mà lại xem nó như là một cách để đòi lại cái sự công bằng, bù đắp cho cái sự khinh miệt, cái sự bất công mà hắn tưởng tượng ra. Khái niệm tâm lý moral disengagement nó không phải, không hẳn là một cái bệnh tâm thần hay là rối loạn y khoa như là trầm cảm tâm thần phân liệt đâu. Nó chỉ là một cái cơ chế tâm lý thôi. Nó là một cái cách bào chữa nội tâm. Khi mà chúng ta lỡ làm một cái việc gì đó, cái này thì ai cũng có hết các bạn. Người bình thường bất cứ ai cũng có hết. Nó không có vấn đề gì. Ví dụ như chúng ta lỡ quơ tay làm rớt bể cái ly đi, thì chúng ta sẽ tự nhủ là thôi cái ly này nó cũng cũ lắm rồi, lỡ bể rồi thì mua cái mới. Tự nhiên chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn là cứ tự trách móc bản thân vì cái chuyện bể của cái ly, đúng không? Tuy nhiên thì cái cơ chế này nó sẽ trở thành nền tảng cho những hành vi nguy hiểm, sai trái và phi đạo đức nếu người ta lạm dụng nó trong khi không hề có một cái nền tảng đạo đức vững chắc. Ví dụ nha, làm công việc đó đúng không, cứ cắt xén nguyên liệu, vật liệu cắt xén đi, thằng nào mà ở vị trí này nó cũng làm vậy hết, nó mới có tiền chứ, có sao đâu. Hay là cứ quảng cáo tới bến vô quăng bom nổ lên, không có gì đâu, ăn vô mà bị gì nó cũng không liên quan tới mình đâu, liên quan tới thằng nhãn hàng sản xuất ấy. Ai quảng cáo mà chả nói giống vậy đó, không có sao đâu, mình không có lỗi gì đâu, đó biện minh đó. Rồi cứ tung tin đồn nhảm đi, cứ lùa gà đi, đứa nào ngu rồi đứa đó dính ráng chịu, mình cũng kiếm tiền nuôi sống bản thân mình thôi mà. Hiện nay ở trong xã hội chúng ta cũng nhìn thấy rõ trên nhiều cái mạng xã hội đó, nhan nhản những cái sự lệch chuẩn về đạo đức mà vẫn không hiểu sao có biết bao nhiêu người follow, bao nhiêu người tung hô, tin tưởng, bảo vệ, bất chấp, nghe theo, bất chấp. Để mà không bị cơ chế tâm lý moral disengagement biến chúng ta thành những kẻ nguy hiểm ở trong tương lai, thì theo mình nên hiểu và lấy đạo đức làm nền tảng. Người ta sao thì kệ người ta đi, mình thấy sai thì mình không có theo, cứ thẳng đường mình mà đi thôi. Nó làm ăn gian dối này nọ gì đó, nhưng mà nó kiếm được tiền nhiều lắm, nó đâu có sao đâu. Tới mình làm đi, nhiều khi bị lụm á. Rồi chúng ta cũng phải bỏ đi những cái thói quen là đổ lỗi khi mà bị thất bại, học cái cách tự chịu trách nhiệm với những cái gì mà mình thực hiện, tập được những cái điều đó. Chỉ như vậy thôi là chúng ta đã xây dựng được hai cái chữ gọi là bản lĩnh á. Mà những người có bản lĩnh thì theo mình sẽ luôn được người ta tôn trọng và yêu quý các bạn ha. Còn về cái vấn đề về tư duy tự bảo vệ mình đối với phái nữ thì mình đã nói nhiều trong các video rồi. Nhắc lại một điểm chính là xã hội nó còn tồn tại nhiều thằng điên, thằng khùng lắm. Khi mà ở một mình cảm thấy không có an toàn thì đừng có cho những cái người không thân vô trong nhà. Đừng có sợ mất lịch sự gì mình từ chối gì hết, cứ từ chối đi, không có gì hết. Tại vì cái người mà lịch sự người ta sẽ hiểu điều đó, và người ta không có đòi vô nhà mình trong những cái hoàn cảnh mà trong nhà chỉ có phụ nữ vậy đâu. Không cho vô rồi mà vẫn cứ nằng nặc đòi vô là rõ ràng có vấn đề rồi đó. Riêng mình nha, thì từ lâu rồi mình bỏ cái chuyện mà qua nhà người ta chơi các bạn. Trừ khi có tiệc tùng sự kiện gì đó người ta tổ chức, người ta mời mình thì mình mới qua. Chứ mình không tự nhiên đòi qua, cũng không tự nhiên qua các bạn. Bạn mình nó mời mình qua nhà nó mà nhiều khi nó chưa kịp về á, chỉ có vợ nó ở nhà thôi, mình cũng không vô nhà luôn. Mình đi đâu đó vòng vòng, mình uống cà phê hay gì đó, lát mình đợi nó về tới nhà rồi mình mới vô các bạn. Và ngược lại thì mình cũng không mời người ta đến nhà mình chơi luôn. Bạn bè gì tới có gì ra quán gặp, nói chuyện cho nó tự nhiên, có người phục vụ tốn có bao nhiêu đâu, kiểu vậy. Hạn chế được cái nào đỡ cái đó. Riêng mình thôi nha, cái cách riêng của mình là vậy. Có một cái thông tin ngoài lề nữa, đó là vào năm 98 thì thị trấn Nam Chiếu của tỉnh An Huy, quê nhà của nhà văn Đới Hậu Anh, đã dựng một cái bức tượng bằng đá granite, tức là đá hoa cương, để tưởng niệm bà. Rồi 11 năm sau thì nhà tưởng niệm mang tên bà cũng đã được xây dựng. Ở bên trong là một cái phòng triển lãm trưng bày hơn 100 hiện vật, bao gồm các tác phẩm chính của Đới Hậu Anh cùng một số bản thảo quý, những bức ảnh hoạt động đời thường khi mà bà còn là giảng viên, giảng dạy ở các trường đại học cũng được trưng bày ở đây. Thị trấn Nam Chiếu muốn tưởng nhớ đến Đới Hậu Anh là người con ưu tú của họ nói riêng và là một nữ trung hào kiệt trong làng văn học của Trung Quốc nói chung. Ok, vụ án này hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những kỳ án tiếp theo. Các bạn có thấy hay không, hay có ý kiến gì thì nhớ cho mình biết dưới comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.